Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, mở ra lỗ hồng. Nàng, Thẩm Lăng mắt nhìn cái này cái giặc qua nữ nhân hai chừng 15 tuổi, nhìn cũng không tính xinh đẹp, nhưng dáng dấp rất thanh thuần. Nàng chính là Phòng Linh, Lục Xanh nói một câu. Thẩm Lăng nháy mắt ngầm hiểu, chúng ta đa tạ Lục đại nhân xuất thủ cứu giúp, nghĩ không ra chúng ta cũng có mắt không tròng một ngày. Không biết tốt xấu, đem đại gian đại ác nhầm cho là người tốt, ngược lại đối với Lục đại nhân lại như thế thành kiến. Xấu hổ khó làm, Thiên Diệp trưởng môn mấy người ngũ ẩn môn trưởng môn tiến lên. Đối với Lục Xanh ôm quyền tự diễu nói, Liễu Sinh Yên Nam có thể giấu ở Trung Nguyên mấy chục năm, tự nhiên là cáo già, nếu như không là chính hắn lộ ra sơ hở, ai có thể tin tưởng hắn là giặc hoa. Chúng ta cùng là đại vũ con dân, đối phó ngoại địch đương nhiên cùng chung mối thù, gì đến ân cứu mạng. Lời này về sau đừng bảo là ai còn lại sự tình, chúng ta có thể tự hành xử lý chuyện này. Nhất định thời gian ngắn nhất cáo chi võ lâm đồng đạo. Cái anh, Giang Vịnh Nhi, hai người các ngươi lưu lại cùng ta tất cả cùng đồng thời xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Lục Xanh ra hiệu cái anh lưu lại, sau đó mang theo giặc qua tù binh một đám người rời đi thổ ẩn môn trở lại đề hình ti. Lục Xanh lần này đã lộ ra ngay cơ bắp, đương nhiên cũng không có tính toán giấu giếm. Vô luận là sao sơn trấn hổ cũng tốt, hoặc là thuận tiện trắng trợn điều tra cũng tốt. Lục Xanh không có ý định còn như vậy lén lút, đều đi qua hơn một tháng, tiến triển quá chậm, còn trong cung vị kia, vẫn là để hoàng đế lão đầu đau đầu đi thôi. Lục Xanh phụng mệnh tra án, tự nhiên có người thay hắn chỗ dựa, đề hình ti trong địa lao. Không có nguy hiểm tính mạng, những cái kia giặc qua toàn bộ bị Lục Xanh trói trên giá chữ thập. Đây cũng không phải Lục Xanh có cái gì ác thú vị. Giá chữ thập buộc chặt bất quá là an toàn nhất hữu hiệu. Từng thùng nước lạnh dội xuống đi, giặc qua nhóm từng cái tỉnh. Ngay lập tức, phản ứng của bọn hắn là tìm kiếm trong miệng độc dược. Đáng tiếc đều bị Huyền Thiên Vệ lấy ra ngoài. Về sau giặc qua cửa lại tìm kiếm trên cổ áo độc, lại phát hiện quần áo đều bị đổi qua. Nhìn thấy tự sát vô vọng, một đám giặc qua bắt đầu bô bô chửi ầm lên. Lục Xanh vuốt vuốt lỗ tai, thật dài thở ra một hơi. Đừng giả vờ giả vịt, các người đều biết nói thần châu lời nói, thậm chí có thể nói các người cả đời này đều không có rời đi thần châu. Các người còn nhớ rõ không nhớ rõ chính mình từ đâu tới đây? Chính mình là ai? Bô bô, lại là một trận liên tiếp giận mắng. Lục Xanh mặc dù nghe hiểu được, nhưng nhiều như vậy giặc qua bô bô, Lục Xanh thật đúng là một câu đều nghe không hiểu. Liền biết bọn hắn tựa hồ nói giết bọn hắn sẽ không nói cái gì. Đoàn phi, cho bọn hắn tốt nhất kinh. Một đám Huyền Thiên Vệ như lang như hổ xông vào thẩm vấn đường. Quờ lấy dính nước roi, lốp bốp dừng lại rút, trọn vẹn rút thời gian một nén nhang. Giặc qua cửa lúc này mới bắt đầu trở nên trung thực. Bây giờ không phải là các ngươi lúc nói chuyện, ta nói, các ngươi nghe, đợi đến bản quan để các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi liền nói thực ra. Bản quan nghe, Lục Xanh nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng thản nhiên nói, mặc dù 15 năm trước các ngươi còn rất nhỏ, nhưng bản quan biết, 6 tuổi về sau, các ngươi coi như quên, bao nhiêu còn sẽ có điểm ký ức. Huống chi, các ngươi rất nhiều năm đó còn là 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi hài tử. 15 năm trước, tại Giang Bắc Đạo, có 5.000 đứa bé bị lừa bán. Sau đó bọn hắn được đưa đến trong tay của cướp biển. Trải qua 15 năm huấn luyện, cái kia đám trẻ con dần dần đã quên mất chính mình là ai, phụ mẫu là ai, mà là trở thành giặc qua. hợp cách đao phủ, trước mắt giặc qua, vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm. Phảng phất tất cả mọi người lâm vào trong hôn mê, nhưng Lục Xanh biết, bọn hắn đều thanh tỉnh, bọn hắn đều nghe được mình. Tại ước chừng một tháng trước, trong các ngươi có một đồng bạn phụng mệnh đến Thông Nam thành dò xét. Tại chợ bán thức ăn thời điểm, gặp một cái lão phụ nhân. Lão phụ nhân nói với hắn, nàng là lão phụ nhân thất lạc hơn 10 năm nữ nhi. Lục Xanh nói tới chỗ này dừng lại. Quả nhiên, giặc qua bên trong phòng linh lặng lẽ ngẩng đầu lên, xốc xếch sợi tóc bên trong. Một đôi băng lãnh như sói đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh nghe hắn lời kế tiếp. Người kia tưởng là lão phụ nhân nhận nhầm, liên tục phủ nhận về sau lão phụ nhân vẫn như cũ không buông tha. Rốt cục, trong các người cái kia đồng bạn động sát tâm, lá mặt lá trái phía dưới, rốt cục tránh thoát lão phụ nhân dây dưa, về sau báo cáo cho cấp trên của mình. Nhưng là, hắn không biết. Lão phụ nhân nói như vậy cũng không phải là ngang ngược dây dưa. Bởi vì năm đó lão phụ nhân thật ném đi một đứa con gái. Mà cái kia nữ nhi còn có một cái song bào thai tỉ tỉ. Nói tới chỗ này, Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên. Hắn thấy rõ ràng, cái kia phòng linh con mắt đột nhiên trợn tròn lên. Đáy mắt chỗ sâu, lóe ra không tin cùng kinh ngạc. Coi như tẩy não lại triệt đề, nhưng tại trong huyết mạch thân tình bọn hắn vẫn như cũ sẽ không thờ ơ. Cho dù cuối cùng vẫn như cũ sẽ dựa theo bị tẩy não dáng vẻ tiếp tục nghe lệnh của giặc hoa. Nhưng đối với biết thân nhân hạ lạc vẫn như cũ sẽ quan tâm. Trên đời này không có khả năng xuất hiện vô duyên vô cớ liền giống nhau như đúc người. Nếu có, cái kia hai người này rất có thể chính là song bào thai. Nữ tử kia tự cho là thoát khỏi dây dưa, nhưng giặc qua lại không nghĩ bỏ qua cái kia người một nhà. Rốt cục một tháng trước, đem gia đình kia già trẻ lớn bé toàn bộ giết chết. Nói tới chỗ này, Lục Xanh ánh mắt đột nhiên bắn về phía ngẩng đầu phòng linh. Ngươi, vì hướng chủ tử của mình hiệu trung, dĩ nhiên sát hại cha mẹ của mình, tỷ tỷ, tỷ phu còn có hai cái đệ đệ. Ta không có. Phòng linh âm thanh kích động đột nhiên vang lên. Mà giờ khắc này, Lục Xanh lộ ra tiếu dung. Hắn biết, hắn cược thắng. Lục Xanh không dám xác định phòng linh có phải hay không tham dự lần kia diệt môn. Nếu như tham dự, như vậy Lục Xanh lần này tra hỏi đem không có ý nghĩa. Bởi vì tại phòng linh sát hại tỷ tỷ mình thời điểm, hết thảy cũng đã minh bạch. Lục Xanh chính là đang đánh cược. Đang đánh cược giặc qua tẩy não còn không có như vậy triệt đề. Càng đang đánh cược, cược ta hoa hạ nhi nữ khác trong xương thiên tính. Hoa quốc người có lẽ có thể mẫn diệt nhân tính. Nhưng hoa hạ huyết mạch lại trời sinh có huyết mạch ràng buộc. Người rốt cục nguyện ý nói chuyện cẩn thận. Linh tương, người lại dám phản bội tướng quân. Cái khác giặc qua đột nhiên nổi giận quát ầm lên. Hy vọng lấy này đến tỉnh lại phòng linh ý chí. Lục Xanh lạnh lùng vung tay lên. Đem còn lại giặc qua mang ra cách ly. Toàn bộ phòng thẩm vấn. Chỉ còn lại có phòng linh một người. Chậm rãi đi đến phòng linh trước mặt. Thương Hải nhìn xem phòng linh. Hai cái huyền thiên vệ nhấc lên một cái hòm gỗ lớn. Chậm rãi chuyển vào. Lục Xanh đi vào hòm gỗ lớn bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra hòm gỗ, từ bên trong lấy ra một cái cũ nát con thỏ búp bê vải. Ngươi có lẽ quên mất trước kia rất nhiều sự tình, hy vọng ta có thể giúp ngươi nhớ lại. Cái này búp bê, ngươi còn có ấn tượng à? Kỳ thật không cần Lục Xanh hỏi thăm. Khi Lục Xanh đem búp bê lấy ra một sát na, phòng linh ánh mắt liền bị cái này búp bê chỗ hấp dẫn. Búp bê rất phá, cũng rất bẩn, bị phòng gia người một nhà thu ở gầm giường dưới trong dương. Phòng gia thân thích nói cho Lục Xanh, cái dương này bên trong đều là phòng linh lúc nhỏ cùng tỷ tỷ đồ vật. Khi đó, phòng gia mới chỉ có 4 đứa bé, con trai thứ hai vừa ra đời không bao lâu. Phong Linh ánh mắt mông lung, sớm đã quên đoạn ngắn, lại không hiểu thấu lật bừng lên. Cái này búp bê, nàng nhớ kỹ, mặc dù rất xa xưa, mặc dù rất mơ hồ, nhưng nàng nhớ kỹ, đã từng, nàng sẽ cùng khác một đứa bé cùng một chỗ ôm nó đi ngủ. Bên tai còn có thể nghe được một cái thanh âm ôn nhu tại nói chuyện với mình. Nhưng là, bọn họ là ai? Vì cái gì không có ấn tượng? Lục Xanh lại từ trong giương móc ra một kiện mới tinh đồng áo. Ngày đó, mẹ ngươi cho ngươi cùng tỷ tỷ đều là một kiện quần áo mới. Tại Thông Nam Phủ, quần áo mới là chỉ có lưu trong năm mới mặc. Thế nhưng là ngươi thích, vụng trộm lấy ra mặc, lại không cẩn thận ngã một phát. Trên quần áo bị cọ ra một cái hố, mẹ ngươi đánh ngươi dừng lại. Ngươi ủy khuất chạy ra ngoài. Cái này vừa chạy, ngươi liền cũng không trở về nữa. Tuổi thơ ký ức một chút xíu bị tìm về. Phong Linh mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng nước mắt nhưng từ trong hốc mắt nhỏ xuống. Một giọt một giọt. Cái này ngựa gỗ là cha ngươi cho các ngươi làm. Cha ngươi là cái người treo thuyền, thợ mộc sống rất tốt. Mặc dù ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều là nữ hài, nhưng cha mẹ ngươi rất thương ngươi nhóm. Cha ngươi cho các ngươi tỉ muội làm ngựa gỗ, tạo điều kiện cho các ngươi chơi đùa. Phong Linh con mắt mơ hồ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Trước mắt lại một lần nữa hiện ra cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Cái kia chiếc lồng tối quá, rất nhiều cùng nàng đồng dạng lớn, hoặc là nhỏ hơn nàng hài tử, bị chen tại chen chúc lồng bên trong. Bọn hắn đều là hài tử, khóc yết hầu khàn khàn đều không có người cứu bọn họ. Có đứa bé vốn là thân thể không tốt, không có mấy ngày liền bệnh chết. Bọn nhỏ sợ hãi, có thể càng kinh khủng xuất hiện tại trước mắt. Đám kia hung thần ác sát người, dắt mười mấy đầu chó săn lớn tới, sau đó đem cái kia chết bệnh hài tử lột sạch ném tới chó săn trước mặt. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem chó săn nhóm đem đứa bé kia ăn hết. Bọn hắn sợ choáng váng, không người nào dám khóc, không người nào dám náo. Mỗi một đứa bé đều phảng phất biến thành cái xác không hồn. Sau đó bọn hắn bị đưa lên thuyền, được đưa tới một cái đều là hắc ám, không nhìn thấy ánh sáng địa phương, rất sợ hãi. Ai đến cứu lấy chúng ta? Ai tới cứu chúng ta? Phong Linh toàn thân run rẩy, lời nói không có mạch lạc, nói mê sảng. Nói cho ta, các ngươi những năm này kinh lịch cái gì? Trụ sở của các ngươi ở chỗ nào? Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Không biết, ta không biết chúng ta ở đâu. Kia là một cái đảo, có núi lửa, có cung sơn trùng điệp, có bãi biển, bốn phía đều là biển, không có địa phương đào tẩu. Ai muốn chạy trốn, đều sẽ chết. Đảo lớn bao nhiêu? Tung hoành ba dặm, giống như là hồ điệp cánh. Hồ điệp cánh, Lục Xanh đột nhiên xoay người. Ánh mắt bên trong tóe xuất ra đạo đạo tinh mang. Ngay cả vội vàng chuyển người, có trong hồ sơ bên trên nhanh chóng hòa. Rất nhanh, một chương giản dị địa đồ xuất hiện tại Lục Xanh dưới ngòi bút. Có phải hay không hòn đảo này? Là, các ngươi làm sao biết căn cứ của chúng ta? Các ngươi đã tìm được rồi sao? Lục Xanh lông mày thật chặt nhăn lại. Hòn đảo này là lúc trước đại nội mật thám lấy được. Ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng rằng Yên La Đảo. Thẳng đến Yên La Đảo mới minh bạch, căn bản cũng không phải là. Theo đại nội mật thám toàn bộ bỏ mình, hòn đảo này tin tức liền thành bí mật. Nghĩ không ra, đại nội mật thám tìm được giặc qua hang ổ. Tòa đảo này ở đâu? Lục Xanh hỏi lần nữa. Không biết, tướng quân không nói. Tướng quân, ai? Thủ lĩnh của chúng ta, cũng là chúng ta chủ nhân. Đoan Mộc Tứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.